Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phệ ảnh lôi xa. Sức kia to lớn màu đen cự nhân tại chỗ phân giải, hóa ra thưa thớt không ít chủng tộc, những này chủng tộc 10 phần cổ quái, đơn thể thực lực cũng không mạnh, nhưng mỗi cái đều 10 phần dũng mãnh. Đối mặt dòng dã 30 vị liệt dương cấp tông sư khí thế áp chế, bọn chúng thế mà phảng phất không có cảm nhận được, ánh mắt thị đỏ, mang theo mê loạn vẻ điên cuồng, chi chi quái khiếu, hướng Âu Dương Niệm bọn người đánh tới. Hừ, không đợi Âu Dương Niệm xuất thủ, liền có một vị hỏa hệ linh đoán sư hiệp hội tông sư xuất thủ. Tay phải vồ một cái, một đoàn nhiệt độ kỳ cao hỏa diễm xuất hiện trong tay. Một trường vỗ ra, sấy khô ngọn lửa kia ở giữa không trung hóa thành một cái cự đại bàn tay, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Oanh một tiếng, còn lại chủng tộc bị một kích này đốt sống chết tươi. Ngọn lửa kia hết sức kỳ quái, đem chủng tộc giết chết sau, thi thể rơi xuống đất, thế mà còn đang thiêu đốt, đồng thời không ngừng hướng phía còn lại chủng tộc đốt đi, phảng phất sinh sôi không ngừng. Diệp Liên Na tông sư, mời ngươi mang một nửa lão sư đi tìm kiếm còn lại học viên. Còn lại các lão sư theo ta đi phía trên ngọn núi này nhìn xem. Âu Dương Niệm toàn thân lôi đình lan tràn, thái độ hòa hoãn một chút, nói với Diệp Liên Na. Hắn mặc dù là thiên cương bảng hàng đầu đại tông sư, vô luận là tại đặc huấn doanh vẫn là toàn cầu, địa vị đều 10 phần cao, nhưng đối mặt Diệp Liên Na tông sư, vẫn là phải bình đẳng đối đãi, không dám mệnh lệnh, chỉ có thể dùng một cái mời chữ. Được, Diệp Liên Na ôn hòa gật đầu, thân thể tiêu tán ra thủy hệ linh tính, mang theo các lão sư tìm kiếm may mắn còn sống sót học viên. Mà còn lại lão sư thì đi theo Âu Dương Niệm, hướng trên ngọn núi bưng bay đi. Lâm Duệ vừa rồi giống như ở đây. Diệp Liên Na nhớ tới vừa rồi tại ma không trong kính nhìn thấy hoàn cảnh, lập tức chần chờ một chút, cùng cái khác tông sư nói một tiếng, hướng dưới núi bay đi. Bị thiên lôi đánh nát trên nửa đoạn sơn phong, nơi này tại thiên lôi đánh xuống thời điểm, toàn bộ vỡ vụn, một chút cái hố, to to nhỏ nhỏ trần trụi ở đây. Âu Dương lão sư, ngươi nhìn nơi này. Bỗng nhiên, một cái giả lập thời không công ty tông sư hô to. Siêu siêu, đám người phi thân đi vào kia tông sư trước mặt một cái miệng hố khổng lồ phía trước. Dọc theo kia tông sư ánh mắt cúi đầu hướng cái hố phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy cái hố này thế mà cực sâu, các loại nham thạch lăn lộn tại cái hố này trên vách đá, lộ ra cực kỳ lăng loạn. Nhìn kỹ lại, kia hố trên vách có từng cái nhỏ bé như là tổ ong xào huyệt. Kia xào huyệt lít nha lít nhít bị chủng tộc gặm nuốt ra ngón út phẩm chất cửa hang. Bị thiên lôi đánh trúng, kia xào huyệt bị toàn bộ phá hủy. Đếm không hết chủng tộc thi thể nằm ở bên trong, một chút đã bị đốt cháy khét chủng tộc ấu trùng nằm tại nham thạch bên trên, xếp thành cao mấy chục mét, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Kỳ quái, chúng ta tại thí luyện trước đó liền đã dùng thần niệm đem nơi này lặp đi lặp lại tìm kiếm nhiều lần, vì sao những này giấu ở trong núi chủng tộc không có tìm kiếm ra? Một vị tông sư nghi hoặc nói, cái khác tông sư cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Thần niệm là đến nguyệt phách cấp sau linh hồn sinh ra thuế biến, sinh ra một loại thần dị niệm lực chỗ đến, thấy rõ hết thảy, cho dù là một hạt một ly bùn đất hạt tròn, hoặc là một con muỗi cánh, toàn bộ sẽ bị nguyệt phách cấp trở lên ngự linh sư thấy rõ. Mọi người tại đây, thân là liệt dương cấp tông sư, một thân cảnh giới kinh thiên động địa, thần niệm chi lực, sớm đã suy nghĩ tinh nghiên đến chỗ cao thâm. Huống chi trong đám người, lôi thú, Âu Dương Niệm lúc ấy cũng tại. thế mà ngay cả hắn đều không thể đem cái này dưới đất chỗ sâu trùng tộc xào huyệt tìm kiếm ra. Loại này quái dị hiện tượng, để đám người rất là giật mình, nghi hoặc không hiểu, đi xuống xem một chút. Nhíu mày nhìn chằm chằm cái này hố sâu nhìn thoáng qua. Âu Hương Niệm mở miệng nói ra, lập tức, 15 vị tông sư bên trong, lưu lại 7 vị tông sư. Còn lại 8 vị tông sư bao quát Âu Dương Niệm vèo một tiếng. Hóa thành từng đạo quang mang thả người bay vào kia trong hố sâu. Ầm ầm, qua 10 hơi tả hữu thời gian. Đột nhiên, một trận địa chấn bốc lên. Tiếng vang to lớn rung khắp vài dặm bên ngoài. Cả tòa Âu Xanh Sơn Phong ầm vang sụp đổ. Cự thạch, cổ mộc lăn lộn, sang người sương mù đem vùng này che kín. Như là sương mù trời, kia 7 vị tông sư tại dưới đáy nham thạch chấn động thời điểm, liền đã cách mặt đất, bay đến giữa không trung, kinh ngạc nhìn về phía trên đất tòa này to lớn sơn phong. Hỏng bét, Âu Dương lão sư bọn hắn còn tại phía dưới. Một vị tông sư lên tiếng kinh hô, yên tâm, Âu Dương lão sư thực lực cao cường, điểm ấy núi lở với hắn mà nói không có cái gì. Địch Nhã tông sư diễm lệ đôi môi nhấc lên, cười nhạt cười, siêu, siêu, siêu, thoại âm rơi xuống, 8 đạo thân ảnh oanh mở lăn lộn nham thạch, bay đến không trung, chính là Âu Dương Niệm bọn người. Âu Dương lão sư, Âu Dương lão sư, phía dưới cái gì tình huống? Trùng Ma Thánh Điện, Âu Dương Niệm trong mắt cũng lộ ra kinh hãi chi ý. Nghe được đám người tiếng kêu, mở miệng nói ra, cái gì? Địch Nhã con mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, Trùng Ma Thánh Điện, thế nào khả năng? Trùng Ma Thánh Điện không phải tại Yêu Côn giới trung tâm giới vực sao? Cái khác tông sư cũng không khỏi kinh hãi, nhưng đều không có mở miệng, lẳng lặng chờ lấy Âu Dương Niệm nói chuyện. Âu Dương Niệm lắc lắc đầu nói, không phải hiện tại Trùng Ma Thánh Điện, ta là chỉ Yêu Côn giới Trùng Ma Thánh Điện địa điểm cũ. Trùng Ma Thánh Điện địa điểm cũ là chỉ tại Yêu Côn giới tiến vào địa cầu tầm mắt dài rằng rạc trong ghi chép. Tại Yêu Côn giới bị phát hiện một chút cổ di tích. Những này di tích toàn bộ đều cùng hiện tại Trùng Ma Thánh Điện phong cách khác là cất giấu trong đó các loại kỳ chân dị bảo. Linh tài linh sủng, một khi phát hiện Trùng Ma Thánh Điện địa điểm cũ, kia mang ý nghĩa hai chuyện. Đầu tiên là phát tài, chỉ cần đi vào địa điểm cũ di tích, tùy tiện cầm mấy thứ đồ, đều là hiếm thấy chân bảo. Thứ hai là nguy hiểm, Trùng Ma Thánh Điện địa điểm cũ di tích đều có đại lượng trùng tộc thủ hộ. Mới vừa rồi bị Âu Dương Niệm giết chết chỉ là trong đó một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Liền xem như Âu Dương Niệm bọn người, cũng không dám mạo muội xông vào di tích địa điểm cũ bên trong. Chỉ có thể tụ tập đại lượng liệt dương cấp tông sư. Chậm rãi tìm kiếm, đương nhiên, cái này cũng sẽ kinh động cao đẳng trùng tộc. Mỗi lần di tích phát hiện, Yêu Côn giới liệt dương cấp trùng tộc nhất định sẽ tới kiếm một chén canh. Thậm chí muốn độc chiếm chỗ tốt. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra di tích bên trong chỗ tốt to lớn. Có tông sư suy đoán, hiện tại Yêu Côn giới cao đẳng trùng tộc, bắt đầu từ trong di tích đạt được đại lượng chỗ tốt. Từ đó tiến hóa trưởng thành mà đến, cái suy đoán này đạt được đông đảo tông sư tán thành. Phía dưới này tồn tại cổ lão trùng tộc bày ra cấm chế. 10 phần khủng bố, chúng ta lập tức phong tỏa nơi này. Cát Lỗi tông sư, tốc độ ngươi nhanh, làm phiền ngươi lập tức trở về bẩm báo lục đại thế lực. Để bọn hắn phái ra càng nhiều tông sư cường giả đến đây. Địch Nhã tông sư, mời hiệp trợ Diệp Liên Na đem nằm ở tang côn dãy núi lịch luyện học viên triệu tập. Lập tức kết thúc thí luyện. Âu Dương Niệm 10 phần khôn khéo quả quyết, làm địa vị, thực lực cao nhất người. Lập tức hạ lệnh. Để đám người chia ra hành động. Vâng, không có vấn đề. Ngoặc kép. khoảng cách màu xanh sơn phong bên ngoài mười mấy dặm, Lâm Duệ mang theo Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên đi vào một chỗ lưng tựa lăng loạn nham thạch trồng địa phương. Dừng lại nghỉ ngơi, Lâm Duệ, giống như Âu Dương lão sư bọn hắn tới, trùng chiều bị giết sạch. Triệu Nguyên thân hình lóe lên, đi vào một khối nham thạch to lớn phía trên, hướng nơi xa nhìn ra xa, đại hỉ hô, hô, Lâm Duệ thật sâu thở ra một hơi, đem Trịnh Thiết đặt ở đống đá bên trên, lật bàn tay một cái, một viên phục linh đan cùng thanh linh đan xuất hiện trong tay, cho Trịnh Thiết ăn vào. Lập tức, Trịnh Thiết khí tức ổn định rất nhiều, máu me đầm đìa vết thương dần dần ngưng kết, thật là khủng khiếp trùng chiều, chúng ta kém chút đưa tại nơi đó, lần này chết thật nhiều người. Triệu Nguyên Thuấn di đi vào Lâm Duệ bên cạnh, trên mặt vẫn mang theo sau sợ chi ý, Lâm Duệ sắc mặt nặng nề, nói ra, chỉ sợ, chúng ta Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh cũng đã chết không ít người. Hai người thấp giọng nói mấy câu, liền riêng phần mình điều tức, khôi phục thể nội tiêu hao quá lớn linh tính. Lâm Duệ trong lòng hơi động, đi xa mấy bước, đem Tiểu Ngân triệu hoán đi ra. Nháy mắt Tiểu Ngân hóa thành một đạo hắc mang từ hư không chi môn bên trong bay lượn ra. Ngưng thần xem xét, Vệ Ảnh Lôi Xà, một lần phản tổ, linh thú tu vi. 107 năm linh thú phân loại, yêu ưu với lớp bò sát xà loại linh thú thuộc tính, ám, độc, lôi linh thú phẩm chất, chắc tuyệt linh thú kỹ năng, độc nha đột tập ám giả cấm cố lôi xà chi thể. Bản mệnh thiên phú linh kỹ, song sinh âm ảnh, tầng thứ nhất hiệu quả, ngân hoàn phệ ảnh xà kích phát ngầm linh lực, hình thành hai tầng bóng ma. Nhưng hư hóa tại hai đạo cái bóng ở giữa chuyển hóa. Tầng thứ hai hiệu quả, nhận chí mạng thương hại lúc, từ một tầng âm ảnh triệt tiêu, lôi xà chi thể, cổ đại hoang có lôi xà, đi thì rông tố làm bạn, phệ ảnh lôi xà trải qua thiên lôi tôi thể, thức tỉnh thể nội lôi xà huyết mạch, nắm giữ lôi xà chi thể, tinh linh cấp linh sủng, ha ha. Lôi xà chi thể, Lâm Duệ mừng rỡ trong lòng, nhịn không được cười lên ha hà. Lôi xà, chính là thượng cổ đại hoang hung thú. Đây là một loại có thể cùng chân long chém giết linh xà. Tại thượng cổ trong truyền thuyết 10 phần nổi danh, không nghĩ tới lần này tiểu ngân độ 49 tiểu thiên kiếp. Thế mà để nó đã thức tỉnh lôi xà huyết mạch. Thật nhiều, thật là nhiều ký ức. Lôi xà, Tiểu Ngân cũng phát giác được tự thân biến hóa, bận bịu tại linh sủng ấn ký gián đoạn thỉnh thoảng tục biểu đạt vẻ mừng rỡ. Lúc này Tiểu Ngân vẫn như cũ là bộ kia hắc xà bộ dáng, nhưng ở kia lân giáp phía trên có ẩn nấp lôi quang phun trào, cái trán ngân sắc độc giác xoắn ốc hoa văn lấp lánh, một chút xíu lôi linh lực hội tụ, mang theo thiên lôi khí tức. Tiểu Ngân, tốt, ngươi quá lợi hại, thế mà ngay cả lôi xà huyết mạch đều có thể thức tỉnh. Lâm Duệ không chút nào keo kiệt tán thưởng ngữ điệu, mở miệng đối Tiểu Ngân tán dương. Tê, Tiểu Ngân như là tiểu hài tử, lăn lộn một chút thân thể to lớn, cao hứng thẳng lăn lộn, ngược lại tam giác đầu lâu trên người Lâm Duệ vụt vụt. Kém chút đem không có phòng bị Lâm Duệ cho đánh bay ra ngoài. Trải qua 49 tiểu thiên kiếp rèn luyện, Tiểu Ngân thân thể trở nên vô cùng tráng kiện, chừng 20 mét dài ngắn, lực lượng cũng tăng vọt, tăng thêm đã thức tỉnh lôi xà huyết mạch, càng thêm hung mãnh. Ba, tốt linh sủng. Lúc này, một trận tiếng vỗ tay từ phía trước truyền đến. Quen thuộc tiếng nói để Lâm Duệ trong lòng siết chặt, nham thạch chỗ góc cua, ba đồ cùng mãnh hỏa lang vương thân thể hiển lộ ra. Trong mắt bao dung lấy lửa giận, lại dẫn vẻ tham lam nhìn xem Lâm Duệ cùng Tiểu Ngân. Ba đồ, Lâm Duệ quát lớn, hắn nói chuyện thanh âm cực lớn, là vì nhắc nhở cách đó không xa Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết. Ba đồ không thèm để ý chút nào, gằn giọng nói, ta Độc Lang Dòng binh đoàn toàn xong, chỉ còn lại ta một cái Quang Can Tư lệnh, đều là các ngươi, tiểu tử, hôm nay, ta ba đồ cho dù chết, cũng phải đem các ngươi ba người toàn bộ chém giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.